Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, ích số sứ đồ hiện thân. Diệp Sát mục tiêu là mái nhà trung tâm thang máy, bởi vì, nơi này muốn sụp, tòa này cao ốc căn bản không ngăn cản được thần lôi phá diệt hiệu quả. Nương theo lấy màu vàng dòng điện lưu động, mỗi một tấc tường ngoài đều tại phá toái. Mà lại, Diệp Sát bởi vì lôi đế năng lực, đối dòng điện lưu động là có cảm ứng. Hắn có thể thanh tỉnh cảm giác được, những cái kia dòng điện thuận lấy vỡ tan tường ngoài, bắt đầu xâm lấn trong đại lâu bộ rồi. Quả nhiên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ vang tiếng vang không có dấu hiệu nào vang lên. Mà lại, là liên miên không dứt vang lên, những cái kia chảy xuôi theo màu vàng dòng điện tựa như là chảy ngược tiến kiến trúc nội thủy triều. Đồng dạng, nhanh chóng xâm chiếm mỗi một tầng lầu, sau đó tầng lầu liền bắt đầu không ngừng đổ sụp, một tầng, hai tầng, tầng ba, đến cuối cùng, kia tòa dọc kim loại giá đỡ treo ngược ở nơi nào cao ốc, trực tiếp nghiêng về tới đây. Phía dưới cùng tầng lầu đã bắt đầu phá toái, to lớn đá vụn bắt đầu hướng lấy phía dưới rơi xuống. Không ngừng vang lên đập lên âm thanh, Diệp Sát lúc này đâu còn quản được rồi chòm sử nữ cùng chòm song tử. Nhanh chóng vọt tới thang máy phía dưới, thang máy kết nối lấy nóc nhà bộ vị đã bị màu vàng dòng điện cho nổ bay. Diệp Sát đi đến thông đạo phía dưới, thả người nhảy lên. Treo ở đứt gãy thang máy sau, liền bắt đầu hướng về phía trên chạy nhanh. Chạy nhanh thời điểm, Diệp Sát còn thông qua thông đạo pha lê, hướng lấy phía dưới nhìn rồi thoáng qua. Cao ốc đã không có 3%. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Cao ốc xuất hiện rồi phạm vi lớn vết rạn, tiếp lấy mấy tầng lâu cùng một chỗ hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát không ngừng lại. Tiếp tục hướng lấy phía trên phi nước đại, tiếp tục đổ sụp xuống dưới, trên cùng kim loại giá đỡ cũng chống đỡ không nổi, Diệp Sát cũng không xác định sẽ không ảnh hưởng thông đạo. Một đường dẫm lên thang máy hướng lấy trên, tại đầu cuối vị trí, là vỗ một cái kim loại cửa, nhưng bị phá hư hết, khả năng có người đã từng từ nơi này từng tiến vào mặt kính đô thị. Trạm xe lửa. Ra cửa, vẫn như cũ là trạm xe lửa, ngay phía trước chính là rời đi trạm xe lửa cửa ra vào. Để Diệp Sát hơi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thả chậm tốc độ, hướng phía đằng trước đi đến. Hơi tiếc nuối, Diệp Sát không có nghe được thanh âm thần bí nhắc nhở. Này mang ý nghĩa, chòm sử nữ cùng chòm song tử không chết, phó đoàn tàu trưởng đại khái cũng không chết được. Người dẫn đường loại kia quả cầu ánh sáng hình thái, có thể bồng bềnh tại không trung, cho dù cao ốc triệt để đổ sụp, có lẽ đồng dạng không chết được. Đáng tiếc rồi, Diệp Sát nỉ non một câu, trừ rồi đem Bester giết chết, cái khác giết chết ai, cũng có thể làm cho Diệp Sát tâm tình không tệ. Đương nhiên, tốt nhất có thể đem ích số sứ đồ cũng bị giết chết liền viên mãn. Vừa nghĩ, Diệp Sát thuận lấy trạm xe lửa bậc thang hướng lấy phía trên đi đến. Tiếp lấy, Diệp Sát thân thể cứng tại nguyên nơi, đứng tại trạm xe lửa miệng, kinh ngạc nhìn bốn phía. Thi thể khắp nơi, trạm xe lửa miệng đường phố trên, khắp nơi đều là thi thể. Có hắc thú, cũng có tử vong đoàn tàu trên người, có sứ đồ đi lễ. Cũng có Camiscope công ty bộ đội vũ trang, cứ như vậy đem chung quanh đường phố cho hoàn toàn bầy khắp. Mà lại, những thi thể này dị thường cổ quái, mỗi một cỗ thi thể tử trạng đều dị thường cổ quái. Thân thể phảng phất bị hút khô rồi đồng dạng, hoàn toàn không có máu thịt, liền thừa xuống khô khan ba xương khô, ôm lấy một tầng da thịt mà thôi, như là thây khô đồng dạng. Trừ cái đó ra, thân trên một đạo vết thương đều không có. Đông, đông, đông, đùng, đùng, bỗng nhiên, nặng nề tiếng bước chân vang lên. như là cái gì đồ vật đụng chạm lấy mặt đất, lại như là bồn chồn đồng dạng âm thanh. Diệp Sát cảm giác chính mình trong lòng bàn tay bên trong có mồ hôi. Yết hầu cổ động lấy. Sứ đồ, ích số sứ đồ, Diệp Sát rõ ràng cảm giác được rồi sứ đồ lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt bên một đầu đường hẻm bên trong, một đầu quái vật chậm rãi bước đi thong thả bước ra ngoài. Quái vật kia rất như là hắc thú, nhân loại hình thái, có chừng cao hơn 3 mét, nhưng cũng không có lộ vẻ rất là cao lớn, bởi vì phần lưng hoàn toàn cong queo, đầu cơ hồ cùng bộ ngực song song, ở phần lưng có tỉ mỉ màu đen miếng vải. Khuỷu tay vị trí có hai cây gai xương, đầu là dài mảnh hình dạng, trên mặt có ba cái ánh vàng rực rỡ con mắt, há miệng là chạy đến trăng lưỡi liềm hình, đầu trên có bén nhọn hàm răng đâm xuyên ra đến, một mực kéo tới dưới cằm phía dưới. Ích số sứ đồ, Diệp Sát biết rõ chung quanh thi thể là thế nào đến rồi. Những thi thể này toàn bộ đều là ích số sứ đồ khẩu phần lương thực. Biến thành rồi ích số sứ đồ năng lượng. Bởi vì giờ phút này ích số sứ đồ trong tay còn kéo lấy một cỗ thi thể đã chết hẳn. Ích số sứ đồ ngón tay đâm xuyên qua đối phương bộ ngực, cứ như vậy lôi kéo lấy. Mà cỗ thi thể kia máu thịt chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, bị ích số sứ đồ cho hút khô rồi. Một lát sau, làm cỗ kia biến thành thây khô sau, ích số sứ đồ liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng đi tới. Rất hiển nhiên, tại ích số sứ đồ trong mắt, Diệp Sát giống nhau là hắn khẩu phần lương thực. Diệp Sát cổ động rồi một chút yết hầu. Trước mắt ích số sứ đồ so tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Diệp Sát gặp qua viêm con trai, cũng đã gặp thủy tinh linh. Không biết là ích số sứ đồ bản thân liền so cả hai càng cường đại hơn, vẫn là trưởng thành trình độ càng thêm hoàn chỉnh. Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được, đối mặt ích số sứ đồ, so đối mặt viêm con trai cùng thủy tinh linh lúc loại kia cảm giác nguy cơ nồng đậm hơn. Giây lát, ích số sứ đồ đi đến Diệp Sát trước mặt, duỗi ra bàn tay của mình, hướng lấy Diệp Sát đầu vồ xuống xuống tới. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên đột nhiên hiện ra dòng điện, hướng lấy bốn phía nổ tung, trực tiếp đụng lên rồi ích số sứ đồ bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, keng, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm, kiếm rơi nam cương hung hăng chém ở ích số sứ đồ cánh tay trên. Tốt cứng, ích số sứ đồ cánh tay trên không có miếng vảy bao trùm, thoạt nhìn không có phòng ngự. Lại cứng kinh người, Diệp Sát một kiếm chặt đi lên, căn bản không có cảm giác được chính mình chém chúng là nhục thể. Tương phản giống như là kim loại loại hình đồ vật, lúc này đồng thời, ích số sứ đồ lệch dưới đầu, mặt kia trên ngũ quan rất là cứng đờ. Nhưng ngạc nhiên là Diệp Sát vậy mà cảm giác được rồi ích số sứ đồ cảm xúc, mờ mịt luống cuống, tựa hồ tại kỳ quái lấy. Diệp Sát vì cái gì không đàng hoàng để chính mình ăn hết? Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, mãnh liệt một cước quỷ ảnh bộ hướng phía sau đạp ra, nhanh chóng cùng ích số sứ đồ kéo dài khoảng cách. Ích số sứ đồ trở nên càng thêm mờ mịt luống cuống, tựa hồ buồn bực thức ăn của mình vì cái gì chạy rồi. Sau đó, dòng điện kích xạ, Diệp Sát đưa tay chỉ hướng ích số sứ đồ. Một đạo dòng điện từ đầu ngón tay vọt ra, hung hăng trúng mục tiêu ích số sứ đồ bộ ngực. Tại ích số sứ đồ bộ ngực vị trí, lập tức xuất hiện rồi một mảnh cháy đen, máu thịt bị xé rách một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn là mặt ngoài mà thôi. Ích số sứ đồ tựa hồ rốt cục ý thức được rồi cái gì. Sống sót là đau đớn để ích số sứ đồ trở nên phẫn nộ. Đột nhiên hướng lấy Diệp Sát lên tiếng, hai chân một cong, toàn bộ người như là pháo bắn đồng dạng hướng về Diệp Sát bên này bắn rồi tới đây. Thật nhanh, Diệp Sát đồng tử không khỏi một co, này tốc độ đều không so chòm song tử chậm rồi.